Chương 337, Khương Mộ Tuyết, xem như ngươi lợi hại. Chương 337, Khương Mộ Tuyết, xem như ngươi lợi hại tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết tuyết liên biến mất. Đến vô ảnh, qua vô tung, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết hai người, lập tức trở nên an tĩnh lại. Trừ Khương Mộ Tuyết phát ra cân xứng tiếng hít thở bên ngoài, không còn có hắn động tĩnh, tĩnh mịch có chút đáng sợ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục thể lực dược vật sao? Lâm Phong đem ánh mắt theo phía bên ngoài cửa sổ thu hồi lại, túi đầu nhìn xem trong tay viên kia phấn hồng sắc dược hoàn, thì thào nói ra. Hắn hé miệng, dùng tay đem dược hoàn ném vào miệng bên trong, nuốt xuống. Hắn cũng không tin tưởng Tuyết Liên, chỉ là tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán mà thôi. Lúc đó, Lâm Phong toàn thân đau đớn muốn nức, đang tại kiệt lực chống cự bắt môn độn giáp cấm thuật hậu di chứng. Nếu như Tuyết Liên đối với hắn có a cờ y, trực tiếp xuất thủ, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thế nhưng là, Tuyết Liên cũng không có ra tay với hắn, ngược lại tặng cho hắn một khỏa dược hoàn, đủ để nhìn ra được Tuyết Liên là thật tâm muốn kéo khép lại Lâm Phong tiến vào đệ thập nhất ván cục. Tuy nhiên, Lâm Phong biết Tuyết Liên coi trọng là mình sau lưng hư vô mở mịt sư phụ, nhưng hắn cũng có thể khẳng định ra kết luận, Tuyết Liên nhất định sẽ không cầm một khỏa độc dược đến hại chính mình. Quả nhiên, Lâm Phong phán đoán không có sai lầm. Dược hoàn tiến vào trong bụng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ noãn lưu từ bụng nhỏ bên trong tuôn ra, tựa như là từng đầu buôn đằng dòng suối nhỏ, hướng chạy toàn thân các ngõ ngách, tư dưỡng chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, mỹ diệu tuyệt luân. Sau 3 phút, Lâm Phong liền hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái. Hắn tung người một cái từ dưới đất vọt lên, một đôi mắt quang mang bắn ra bốn phía. Tinh khí thần đều đạt tới hoàn mỹ nhất, thực lực đạt tới tự hỏa ảnh thế giới trở về sau tối điên phong. Nay đến tột cùng là một khỏa cái dạng gì dược vật, vờ y ma có được như thế công hiệu nghịch thiên. Lâm Phong chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh cửa sổ, một đôi mắt nhìn qua nơi xa u ám bầu trời, trong lòng nói ra. Trong thời gian ngắn khôi phục thể lực, thậm chí tạm thời cưỡng ép tăng thực lực lên, hỏa ảnh thế giới bên trong cũng không phải là không có dạng này dược vật. Nói thí dụ như binh lương hoàn, cũng là trên chiến trường bổ sung thể lực, bảo trì tiếp tục năng lực tác chiến ứng dụng rộng rãi nhất dược vật một trong. Chỉ là, để Lâm Phong không nghĩ tới là, trong thế giới hiện thực vờ y ma cũng có loại này dược vật tồn tại. Ai nhìn, cái thế giới này thật cùng ta lúc trước chỗ biết rõ thế giới hoàn toàn khác biệt đây. Lâm Phong thật dài thở dài, cười khổ nói. Thông qua cùng Tuyết Liên nói chuyện, Lâm Phong bao nhiêu giải được trong thế giới hiện thực một chút tình huống. Theo mặt ngoài đến xem, toàn bộ thế giới đều là tuần hoàn theo một mạc chủ nghĩa duy vật tư tưởng giá trị quan ở vận chuyển, định luật khoa học đóng vai lấy trí cao vô thượng nhân vật. Nhưng là, ở phàm tục thế giới bên ngoài, vẫn còn tồn tại một cái làm người chỗ không biết, chỗ không hiểu, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ hoàn toàn mới thế giới. Tại cái kia hoàn toàn mới trong thế giới, có đủ loại nhân loại dị năng giả, có tu luyện có thành tựu đạo hạnh cao thâm yêu ma, có oan hồn, có lệ quỷ, thậm chí còn có thật không thể tin sinh vật khủng bố hoặc là, thông tục một điểm mà nói, đây là một dị năng giả thế giới. Trong cái thế giới này, Hoa Hạ quốc chính phủ sáng lập đệ thập nhất ván cục, đóng vai lấy lãnh đạo giả nhân vật. Bọn họ phụ trách giám sát cùng giám sát các loại dị năng giả, yêu ma quỷ quái, cũng gánh chịu lấy giải quyết oan hồn lệ quỷ lấy mạng sự kiện giải quyết các loại trọng đại chức trách. Bọn họ duy trì lấy dị năng giả thế giới thăng bằng cùng trật tự, thủ hộ lấy phàm tục thế giới không bị dị năng giới quấy nhiễu. Bây giờ, đệ thập nhất ván cục thành viên bất thình lình xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt, cũng mời hắn đến trong tổ chức đến chọn tra tuyển mộ. Đây đối với Lâm Phong tới nói là một cái ngoài ý muốn, bởi vì hắn vẫn luôn đang cật lực tránh cho và chính phủ bộ môn liên hệ. Nhưng là, tất nhiên Tuyết Liên tìm tới nơi này, đồng thời đưa ra dạng này yêu cầu, Lâm Phong cũng không thể không làm ra đáp lại. Không phải vậy lời nói, Lâm Phong cũng không cho rằng đệ thập nhất ván cục hội tùy tiện buông tha mình. Hắn tin tưởng lấy đệ thập nhất ván cục cực lớn đến làm cho người run rẩy khủng bố quyền lực, nhất định có thể ngay đầu tiên tìm đọc đến cùng mình có quan hệ sở hữu tư liệu. Mà một khi như thế, đệ thập nhất ván cục tất nhiên sẽ đem hắn coi là phần tử nguy hiểm, cho dù không nhân đạo hủy diệt, cũng tất nhiên sẽ đem chính mình đặt vào có thể trưởng khống phạm chủ. Lâm Phong cũng rất nhớ đệ thập nhất văn cục. Bởi vì một khi đi vào, hắn liền có thể nhất bộ đăng thiên, thu hoạch được vô số người mộng diệt để cầu quyền lực. Chuyện này với hắn về sau khôi phục thực lực, cũng hoặc là làm một ít sự tình, đều có rất lớn trợ giúp. Nhưng là, Lâm Phong nhưng lại không thể. Cứu nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Lâm Phong tất cả năng lực đều là theo hỏa ảnh thế giới chung được đến. Nếu như ở đệ thập nhất trong cục bị người phát hiện hắn năng lực vờ ơ y ma và nhìn nhau từ hai bờ đại dương tử địch đông doanh đảo quốc cực kỳ tương tự, hắn tất nhiên sẽ được xếp vào tất sát bảng danh sách tuy nhiên rất tâm động, nhưng ta không thể, thật sự là đáng tiếc đây. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, tiếc nuối nói ra. Hạ quyết tâm, Lâm Phong liền không còn xoắn xuýt. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, tiến vào minh tưởng trạng thái. A không biết qua bao lâu. Lâm Phong bị một trận bén nhọn chói tai nữ nhân tiếng thét chói tai đánh thức. Loại kia thanh âm cực kỳ bén nhọn, mang theo cường đại xuyên thấu tính, chấn động đến Lâm Phong màng nhĩ đều ở ông ông tác hưởng. Lâm Phong giật nảy cả mình, quên đến lập tức mở hai mắt ra, đứng dậy từ dưới đất đứng lên, đem một cỗ cường đại trả cờ giả ngưng tụ tay phải, bày ra một cái để phòng tư thái. Nhưng là, hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, lại phát hiện cũng không có địch nhân, lần này buông lỏng một hơi. Uy, Khương Mộ Tuyết, ngươi một buổi sáng sớm gọi bậy cái gì đâu? Lâm Phong liếc liếc một chút ngồi ở trên giường hai tay nắm chắc chăn mền bao lấy thân thể của mình Khương Mộ Tuyết, tức giận nói ra. Ta là nam nhân không có gì, ngươi một cái nữ hài tử nhà nếu rơi vào tay người khác nhìn thấy ở ta chỗ này, hỏng chính mình danh dự nhưng không trách được ta. Ngươi cầm thú Khương Mộ Tuyết không biết vì sao, khuôn mặt trướng đỏ bừng, tựa như là chín mọng táo đỏ. Cái này khiến nàng nguyên bản bình thường tướng mạo lại triển lộ ra một tia rung động lòng người vũ mị. Cầm thú ngươi mơ y là cầm thú đây. Lâm Phong lần này mắc kệ, bất mãn nói ra, ta nói Khương đại tiểu thư, ngươi liền xem như không cảm tạ ta thay ngươi hoàn toàn giải trừ gian trú, không đối ta cảm động đến rơi nước mắt, cũng không nên mắng ta là cầm thú đi đêm qua làm thay ngươi giải trú, ta cùng xà yêu kia ác đấu nửa cái ban đêm, suýt nữa mất mạng. Ngay chẳng lẽ chính là như vậy cảm tạ ngươi ân nhân cứu mạng ngươi? Khương Mộ Tuyết trên mặt hồng hồng, lần này ngay cả vành mắt đều đỏ, rủ xuống hai hàng nước mắt viết, nỉ non nói ra, ngươi thay ta giải trừ nguyền rủa, ta phi thường cảm tạ ngươi. Vô luận ngươi hướng ta muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều sẽ cho ngươi. Thậm chí là thân thể ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng là... ngươi muốn ta muốn thân thể dù sao cũng phải sớm cáo chi ta một tiếng đi. Ngươi tại sao phải thừa dịp ta hôn mê thời điểm, đối với ta làm loại sự tình này? Khương Mộ Tuyết bi phẫn nói ra. Ta đều làm cái gì? Nghe Khương Mộ Tuyết lời nói, Lâm Phong lập tức liền gấp, ta nói Khương đại tiểu thư, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a, ta có thể sự tình gì đều không có đối với ngươi làm qua. Ngươi Khương Mộ Tuyết một đôi mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, khí một câu đều nói không ra. Uy, Khương đại tiểu thư, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Lâm Phong cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, liền vội vàng đi tới hỏi. A đỉnh cấp hợp đồng ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Khương Mộ Tuyết gặp Lâm Phong tới gần, âm thanh kêu to. Khương Mộ Tuyết, đến làm sao? Lâm Phong vội vàng che lỗ tai, lớn tiếng hỏi. Hắn là sợ Khương Mộ Tuyết thét lên thần công đông đông đông đột nhiên, ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Cùng lúc đó, một cái nữ hải thanh thúy êm thai thanh âm vang lên. Có ai không bên trong, có ai không? Ta vừa rồi nghe được có người ở thét lên, có phải hay không gặp được nguy hiểm gì a? Một buổi sáng sớm, thế nào lại là nàng đến ta? Ít ít ít. Lâm Phong nghe được cái thanh âm kia, nhất thời bó tay toàn tập. Cái kia ở bên ngoài gõ cửa người cũng không phải người khác, chính là cái kia nhất tâm muốn bái hắn làm thầy Trương Di. Nên làm cái gì nếu như chính mình và Khương Mộ Tuyết hai người chờ đợi ở trong một cái phòng? Cô nam quả nữ, Trương Di hội nghĩ như thế nào? Không thể để cho nàng trông thấy, tuyệt đối không thể để cho nàng trông thấy. Lâm Phong trong lòng nói ra. Đông đông đông, Trương Di càng thêm dùng lực gõ cửa. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Phong một cái bước xa vọt tới Khương Mộ Tuyết trước mặt, ở nàng còn không có kịp phản ứng trước đó, tay trái chăm chú che nàng cái miệng nhỏ nhắn. Ô, Khương Mộ Tuyết giật nảy cả mình, coi là Lâm Phong muốn đối nàng ý đồ bất chính, liều mạng giằng co. Lâm Phong thấy thế liền biết sự tình muốn hỏng việc, hoắc lập tức đưa tay phải ra để lại Khương Mộ Tuyết bả vai. Khương Mộ Tuyết tuy nhiên liều mạng dãy rua, nhưng dù sao cũng là một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể ngăn cản được Lâm Phong khí lực rất nhanh, Khương Mộ Tuyết liền dãy rua bất động. Xuyên Lâm Phong đối Khương Mộ Tuyết làm ra một cái im lặng động tác. mà mẹ nó bỗng nhiên, Lâm Phong cảm giác được che Khương Mộ Tuyết miệng tay trái truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, nguyên lai lại là Khương Mộ Tuyết chẳng biết lúc nào hé miệng, dùng lực cắn lấy Lâm Phong trên tay. Lâm Phong đau toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng lại không dám buông ra che Khương Mộ Tuyết miệng tay. Hắn một bên cưỡng ép nhẫn lại, một bên hạ giọng đối với Khương Mộ Tuyết nói ra, Khương Mộ Tuyết, nếu như bị người khác nhìn thấy chúng ta cô nam quả nữ chung sống một phòng, nhất định sẽ huyên náo xôn xao dư luận. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra không có gì, nhưng ngươi một cái nữ hài tử nhà, chẳng lẽ cũng không quan tâm sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Khương Mộ Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, biết Lâm Phong cũng không phải là nghị phi lễ chính mình. Khương Mộ Tuyết dùng sức chút gật đầu, biểu thị đồng ý Lâm Phong lời nói. Đã ngươi dĩ nhiên minh bạch, vậy ta liền buông tay ra. Lâm Phong nhẹ nói nói, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên gọi, biết không? Khương Mộ Tuyết lần nữa gật đầu. Thế là, Lâm Phong chậm rãi buông ra che Khương Mộ Tuyết miệng tay. A cứu mạng A bắt lưu manh! Khương Mộ Tuyết yên lặng chỉ chốc lát, đột nhiên bén nhọn cuống họng, la lớn. Ta ít ít ít! Lâm Phong trong lòng một trận chửi mắng. Có lưu manh đồng học ngươi đừng sợ, ta lập tức liền đi vào ngoài cửa. Trương Di nghe được Khương Mộ Tuyết thanh âm, lập tức lo lắng nói ra. Ầm ầm ầm liên tiếp đạp cửa tiếng vang lên. Rất rõ ràng là Trương Di đang dùng lực đạp cửa. Khí lực nàng rất lớn, mới đạp 5 chân, môn liền đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Khương Mộ Tuyết, xem như ngươi lợi hại. Lâm Phong quay đầu hướng về phía Khương Mộ Tuyết nói ra, sau đó ở Khương Mộ Tuyết chấn kinh trong ánh mắt, thả người theo cửa sổ miệng nhảy đi xuống.